Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1273, các phương xuất thủ. Man hoang sơn mạch chỗ sâu, tràn ngập nồng hậu dày đặc khói lửa, phiến khu vực này bên trong cất giấu sát phạt rất đáng sợ. Chỗ sâu nhất có gai mũi mùi máu tươi phát ra, cái kia đạo kinh khủng đạo vận. Phảng phất có thể khai thiên tịch địa, âm âm, hùng vĩ nổi trống thiên âm không ngừng vang vọng, gợn sóng khuếch tán ra, phảng phất muốn đem chư thiên tinh đấu cho chấn vỡ. Cái kia đạo uy áp là thật quá khủng bố, dừng lại ở đây tu sĩ cũng không dám chủ quan, sợ ra lâm vào hiểm cảnh. Phá Nhi, gần nhất ngoại giới nhưng có tin tức gì truyền đến? Băng Ánh Nguyệt vừa khoanh chân ngồi xuống khôi phục thể lực, trông thấy Hiên Viên Phá từ đằng xa đi tới, liền mở miệng dò hỏi. Hiên Viên nhất tộc cường giả cũng chạy đến Tử Địa môn hộ, với tư cách đã từng đi theo Thương Thiên cổ lão đại tộc, coi như xuống dốc vô số năm, nội tình vẫn y như là rất khủng bố, không phải bình thường tông giáo có thể sánh được. Bây giờ các đại cương tộc lão tổ đều lần lượt xuất thế, chạy tới Tử Địa môn hộ, Hiên Viên nhất tộc làm sao có thể rơi xuống. Bọn hắn cũng muốn đến góp một tham gia náo nhiệt, ai biết Vu Huyết cấm kỵ bị Chí Tôn Điện Đường cường giả lấy đi. Bây giờ còn có Tam Phương cấm kỵ chưa từng tỉnh lại, ai cũng không biết nên như thế nào mới có thể tỉnh lại cấm kỵ. Không có tin tức gì trước đó, tất cả tu sĩ đều chỉ có thể chờ đợi, tuyệt không thể tùy tiện làm việc. Nơi này khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm, nếu như rơi vào hiểm cảnh lời nói, vậy coi như không xong. Gần nhất cũng không có việc lớn gì, từ khi Vu Huyết cấm kỵ bị Chí Tôn Điện Đường cường giả lấy đi về sau, các đại cương tộc tu sĩ đều rất bình tĩnh, nhưng ngay tại vừa rồi, Hỏa Thánh Đạo Quốc cường giả đều bị đồ diệt. Hiên Viên Phá trầm giọng nói ra. Mẫu thân, cái này Vân Hoàng đến tột cùng là người thế nào? Hắn lúc trước tham gia đế chữ viện khảo hạch, đạt được thứ nhất, tạo hóa lại bị đế chữ viện cường giả tước đoạt, tặng cho ngươi Hoàng Phủ Quân. Hiện nay lại tàn sát Hỏa Thánh Đạo Quốc. Nghe nói Vu Huyết cấm kỵ nguyên bản cũng là hắn. Ai biết Chí Tôn Điện Đường cường giả, vậy mà bắt tới một nữ tử uy hiếp hắn, sau đó liền rơi vào cái hai tay trống không hạ tràng. Gần nhất hắn một mực dừng lại tại phía đông kia phiến tuyệt địa bên trong. Cũng không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Hắn biết đến những này, đều là lúc trước tin tức truyền đến. Gần nhất phát sinh sự tình nhiều lắm, nếu như tiếp theo phương cấm kỵ bị tỉnh lại, khẳng định là tại nơi nào đó tuyệt địa. Các đại cương tộc tu sĩ một bên tìm kiếm, một bên khác cũng tại nhìn chằm chằm Vân Hoàng. Bọn hắn luôn cảm thấy Vân Hoàng phát hiện cái gì. Tại loại này tình thế hạ, tuyệt không thể đánh mất một phương cấm kỵ. Hỏa Thánh Đạo Quốc tu sĩ đều bị tàn sát sao? Xem ra kia phiến tuyệt địa bên trong, thật sự có đại sự muốn phát sinh. Băng Ánh Nguyệt lông mày nhíu chặt, trong mắt hiển hiện vẻ lo lắng. Giá lâm Tử Địa môn hộ cường giả vô số kể, trong đó cũng không thiếu một số cổ lão tộc đàn bên trong tuổi trẻ đại nhân. Nếu như trinh phạt mở ra lời nói, đến thời điểm Vân Hoàng một người coi như có mạnh mẽ hơn nữa, sợ rằng cũng phải thiệt thòi lớn. Chúng ta chạy tới nhìn một chút, có thể thật có thể phát hiện cái gì. Băng Ánh Nguyệt cũng có tư tâm của mình, tình thế bây giờ dị thường nguy cấp, chỉ có xác định Vân Hoàng không có nguy hiểm, nàng mới có thể yên tâm. Vân Hoàng dừng lại tại kia phiến cổ lão khu vực, coi như không có cấm kỵ có thể tỉnh lại, bên trong khẳng định cất giấu vô thượng tạo hóa. Tạo hóa một khi xuất thế, đến thời điểm chạy tới tu sĩ nhất định rất nhiều, chuyến này nhất định phải chạy tới, cũng có thể đạt được một số tạo hóa. Chúng ta lên đường đi. Hiên Viên nhất tộc tu sĩ nhanh chóng lên đường rời đi. Bọn hắn nếu là có thể đạt được một phương cấm kỵ, có lẽ thật có thể trở thành tung hoành chư tiên giới bá chủ. Khu vực kia bên trong, giấu giếm sát phạt khí huyết rất khủng bố. Tùy thời đều có tà âm vang lên, gợn sóng khuếch tán ra. Sông núi từng đợt vặn vẹo, các đại cương tộc tu sĩ cũng không dám tới gần, chỉ có thể chiếm cứ ở phía xa. Trước kia rất nhiều tu sĩ đều muốn rời đi, nhưng bọn hắn phát hiện một số kinh khủng biến hóa. Phiến khu vực này bên trong thực vật, vậy mà cất giấu đại lượng sinh mệnh tinh khí. Liền liền những cái kia bị phá hủy thực vật, cũng đang không ngừng khôi phục. Như vậy có thể thấy được, nơi đây tất nhiên cất giấu vô song tạo hóa. Nếu như có thể cướp đoạt, kia chuyến này cũng coi là không có khiến người ta thất vọng. Hiên viên nhất tộc cường giả chạy tới, chiếm cứ một chỗ nguy nga sông núi, quan sát bốn phía tu sĩ, nơi này chiếm cứ sinh linh, đều là lui tới các đại cương tộc. Nếu như nơi đây thật chuyện gì xảy ra, bọn hắn khẳng định sẽ lập tức đem tin tức truyền đi. Đại nhân, dừng lại ở đây tu sĩ càng ngày càng nhiều. Bọn hắn hiển nhiên đã phát hiện nơi đây biến hóa. Chúng ta thật không làm một số cách đối phó sao? Mà Đào lão tổ trầm giọng hỏi thăm. Tuy nói những tu sĩ này không đủ gây sợ, nhưng bọn hắn đứng sau lưng chính là một phương phương vô địch truyền thừa. Một khi nơi này phát sinh đại sự, bọn hắn khẳng định sẽ lập tức truyền âm, đem nơi đây phát sinh sự tình cáo chi. Những cái kia cổ lão cường giả chạy tới, coi như phiền phức, trước mắt cần phải làm là thanh tràng, đem tất cả tu sĩ đều cho đuổi đi ra. Coi như tình huống nơi này phát sinh dị biến, đến thời điểm cũng không có người biết được trong đó biến hóa. Một bầy kiến hôi mà thôi, không cần thiết để ở trong lòng. Vân Hoàng bình tĩnh trả lời một câu, căn bản không có đem những cái kia chiếm cứ ở đây tu sĩ coi ra gì. Nơi đây bảo tàng hàng thế, chỉ có hắn mới có thể mang đi. Về phần những cái kia muốn xuất thủ cướp đoạt sinh linh, toàn bộ chém giết là được. Mà Đào lão tổ không cần phải nhiều lời nữa, đã Vân Hoàng không nguyện ý xuất thủ thanh tràng, vậy liền không cần thiết cưỡng ép động thủ. Những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ coi như toàn bộ giá lâm, đến thời điểm cũng rất khó đem bọn hắn lưu lại. Căn bản cũng không nhất định quá lo lắng, chính là giải quyết sâu kiến có hơi phiền toái mà thôi. Mẫu thân, xem ra nơi này là thật sự có vô thượng tạo hóa. Chỉ bất quá, các đại cương tộc tu sĩ đều chiếm cứ ở đây, đến thời điểm ai có thể đem tạo hóa cướp đi? Hiên viên phá mắt sáng như đuốc, dừng lại ở đây tu sĩ tuy nói không có chí cường tu vi, nhưng bọn hắn phía sau cương tộc nội tình cũng không yếu. Một khi phát sinh dị biến, đến thời điểm chỉ sợ sẽ có vô số cường giả chạy tới đi. Ta cũng không phải thần toán tử, ai biết cuối cùng tạo hóa sẽ rơi vào trong tay ai. Băng Ánh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Những người này chiếm cứ ở đây, đại khái là bởi vì Vân Hoàng. Dù sao Vân Hoàng quá mức xuất sắc, những cái kia đại quốc cương tộc lão tổ làm sao có thể bỏ qua hắn, vì cho trong tộc tuổi trẻ đại nhân trải bằng con đường. Khẳng định có vô số tu sĩ muốn xuất thủ đem Vân Hoàng chém giết. Không có bất kỳ người nào sẽ để cho một cái không có chút nào bối cảnh sâu kiến ngăn trở trong tộc tuổi trẻ đại nhân con đường. Vân Hoàng đã trở thành các đại cương tộc lão tổ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ai cũng không muốn bỏ qua hắn. Hiên viên phá không có tiếp tục nói chuyện. Dưới mắt tình thế xác thực không phải ai đều có thể dự liệu được hậu hoạn. Nếu như nơi đây chôn giấu cấm kỵ rất khủng bố, khẳng định có lão tổ cấp đại năng giá lâm, nói không chừng phiến khu vực này đều sẽ bị tiên huyết cho nhuộm đỏ. Oanh, to lớn thế giới đang rung động, có kinh khủng gợn sóng từ đằng xa khuếch tán mà đến. Cái kia đạo uy áp mười phần đáng sợ, phảng phất muốn đem hoàn vũ cho rung sụp. Lực lượng dị thường kinh hãi, đột nhiên xuất hiện uy áp, để vô số tu sĩ kinh hãi. nhao nhao ngước mắt nhìn sang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.